ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 562, cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải, chỉ mang một thân phận lãnh phu nhân, hữu danh vô thực, vẫn là thân phận, thế thân, vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng. Mà lãnh tư thành lại là một loại cảm giác khác, anh thậm chí hối hận, vì sao để từ từ bội đảm đương người đại diện phát ngôn chứ, để anh và cố Thanh Thanh là vợ chồng đóng không phải càng tốt ư, chỉ cần cố Thanh Thanh gật đầu, anh tuyệt đối lập tức giải trừ hợp đồng với từ từ bội, tình nguyện bồi thường cô ta mấy ngàn vạn tổn thất, cũng muốn đẩy cố Thanh Thanh đến trước đài. Trong lúc quay chụp, rất xa đã nghe được có người cười nói. Chị, sao các người tới sớm như vậy? Sáng sớm em bị Chi Ninh đánh thức. Nhiếp Chi Ninh, Lãnh Tư Thành nhướng đỉnh mày, cũng tốt, nhân cơ hội này cho anh ta biết, cố Thanh Thanh rốt cuộc là người phụ nữ của ai. Vì thế, mặt anh áp xuống, càng thêm hôn sâu xuống. Cách quá xa, từ từ câm thấy không rõ người phụ nữ đang hôn môi là ai. Cô ta chỉ là hơi hơi đảo qua, thấy trợ lý của chị gái, lập tức cười đi đến. Đang quay sao, không nghĩ tới, từ từ bội ở bên cạnh, lập tức quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm dấu. Xuyệt, từ từ câm hoảng sợ. Chị, cô ta lại nhìn về phía giữa sân. Vậy ở nơi đó là ai? Đang nói, đạo diễn rốt cuộc vừa lòng, hô một tiếng. Cắt, hai người đang hôn môi lập tức tách ra. Son môi ngoài miệng cố Thanh Thanh đều bị Lãnh Tư Thành ăn trở thành một mảnh. Trên môi dưới nở nang, loáng thoáng còn có vài dấu răng. Như là cánh hoa anh đào mỏng manh, rơi hồng đầy đất, hương thơm vô hạn. Một đôi mắt hơi nước mênh mông nháy như là nai con chấn kinh, tựa hồ là có chút kinh ngạc, cũng có chút mê hoặc không dành thế sự. Sau khi quay xong, cố Thanh Thanh lập tức cúi đầu, thời điểm hôn môi không cảm thấy e lệ, nhưng hiện tại chung quanh nhiều nhân viên công tác như vậy, tựa như trong nháy mắt từ trong sương mù đi đến hiện thực. Bị nhiều người vây xem cô và Lãnh Tư Thành hôn môi như vậy, cái loại cảm giác xấu hổ này quả thực bùng nổ. Cô lập tức mặt đỏ muốn mệnh, ngọn lửa ngượng ngùng kia, vẫn luôn từ khuôn mặt đốt tới cổ của cô, đốt tới vành tai, đốt tới toàn thân cô, cách trương.